Chương 181, Giờ Dạ Cụ Lạ Nữ Vương, Thủy Tổ đến. Giờ Dạ Cụ Lạ đại lãnh chúa nà mờ ở nhiệt thị tuyến bao phủ xuống, máu thịt bốc hơi lên, xương cốt cháy đen. Vẹn vẹn mấy giây, cường tráng ma nhờ me, năng lực hồi phục kinh người huyết tộc thân thế, liền hóa thành một đồng dường như tinh thể bột phấn. Vành một tiếng vang dọn. Vít to dường như phong hóa tượng đá, ầm ầm sụp đổ. Như vậy báo thủ, hai vị còn hài lòng không Luke mở ra sinh vật trường lực, đem dường như tia sáng rô nở dê như, phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng sức mạnh kinh khủng, thu lại trở lại thân thể bên trong. Giống như là núi lửa phun trào hung hăng khí tức, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tựa ở góc tường xe lẹn, cùng với thoi thóp lũ xỉ ẩn, nhìn kỹ dường như nhân loại bình thường trung tướng tiên sinh, nội tâm chấn động không ngớt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nhân loại dĩ nhiên có thể cường đại như thế. Giơ tay nhấc chân, dường như thiên thai tận thế quả thực vượt qua tưởng tượng, mặc dù là Giờ Dạ Cụ Lạ ở trong ma nhờ me nhất thủy tổ, tồn tại với trong truyền thuyết Giờ Dạ Cụ Lạ đại công, cũng chưa chắc có thể có như vậy đáng sợ biểu hiện. Thực sự là sâu không lường được. Lang Vương Lucien tự cười nhạo nói. Trước hắn còn tưởng rằng Luke cùng hợp tác với mình, chính là mưu đồ cọt vì nở gia tộc huyết mạch. Dự định mượn Giờ Dạ Cụ Lạ, người sói dòng máu, chuyển hóa được không sợ ánh sáng mặt trời, tiềm lực to lớn hôn huyết loại. Bây giờ nhìn lại, dù cho Victor trở thành hôn huyết loại, như thường QNZ sẽ không là sụp mạn trung tướng đối thủ, nhìn dáng dấp ngươi còn chết không được, Lucien. Vậy thì tạm thời chờ ở chỗ này, ta gặp cho ngươi gọi xe cứu thương. Thuận lợi giải quyết đi một đầu trưởng lão cấp Giờ Dạ Cụ Lạ Luke, nhìn lướt qua trong cung điện dưới lòng đất bộ thứ ba huyết quan. Phía dưới kim loại trong quan tài, nằm một bộ khô he ho hải cốt. Đó là vẫn còn đang ngủ say má cớt, Alexander Cột Venus trực hệ huyết duệ. Hiện nay, Giờ Dạ Cụ Lạ gia tộc K.I.Q.O.I.Q.N.G. trưởng lão. Có thể nói, tất cả ân oán đều mở đầu cho hắn. Bao quát Cột Venus gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ, còn có người sói, kéo dài gần ngàn năm nợ máu cùng chiến tranh. Chính là bởi má cớt đệ đệ, người sói thủy tổ William, đánh mất lý trí, chung quanh truyền bá virus, gợi ra tàn phá thôn trang lang thai, chỉ cần bị William cắn quá nhân loại, đều có rất lớn tỷ lệ biến thành người sói. Vì ngăn cản vụ tai nạn này, má cất tìm tới tuổi già Victor. Đối phương là tay cầm quân quyền đại lãnh chúa, có đầy đủ sức mạnh bình định. Dựa vào sống mãi mê hoặc, má cất thành công thuyết phục tuổi già Victor, đem chuyển hóa thành Giờ Dạ Cụ Lạ. Sau đó, dựa vào đại lãnh chúa quân đội, đem lan tràn lang thai ngăn chặn hạ xuống. Trải qua một cuộc các chiến, má cất cùng Victor đem tạo thành tất cả những thứ này ke cờ ơ mở đầu, cũng chính là người sói thủy tổ William, giam cầm với không biết tên trong nhà giam. Đối với chuyện này, hai bên sản sinh bất đồng. Tính tình lãnh khốc Victor, tự nhiên muốn nổ cỏ tận gốc, giết chết William, đem gieo vạ đầu nguồn triệt để xóa bỏ. Có thể má cất không đồng ý, bất luận chính mình lão đệ phạm vào cái gì sai, hắn dù sao còn là một hài tử liền. Má cất lừa dối Victor, nói chỉ cần mình cùng William, bất luận cái nào chết đi, còn vì nợ kẻ bất tử huyết thống, sẽ mất đi sức mạnh. Dùng phương pháp như vậy, khiến cho Victor đáp ứng bỏ qua cho William, đem đầu kia người sói thủy tổ cả đời giam cầm. Tạm thời để hắn tiếp tục ngủ say, chờ Alexander còn vì nợ lại đây lại xử trí. Luke bao nhiêu phải cho đối phương một điểm mặt mũi, tuy rằng Giờ Dạ Cụ Lạ đối với hậu duệ cũng không coi trọng. Nhưng má cất là trực hệ huyết thống, cột vì nợ con trai ruột. Chính mình không cần thiết làm đến người ta đoạn tử tuyệt tôn, gợi ra một hồi không cần thiết chiến tranh. Trung tướng tiên sinh chính đang Luke hướng về cung điện dưới lòng đất đi ra ngoài, chạm lên bậc cấp thời điểm, sẽ lẻn gọi hắn lại. Ta lựa chọn tự do, cống hiến cho ngươi. Gian nan tựa ở góc tường Giờ Dạ Cụ Lạ nữ quân nhân, nghiêm túc nói, lấy thủy tổ danh nghĩa, sẽ lẻn bẻ kỉn xạ lệ sẽ vì ngươi dâng lên tất cả. Nan ở dê cắn mở bàn tay, máu tươi chảy ra. Dựa vào màu đỏ tươi chất lỏng, câu ra một cái phức tạp đồ án. Thế máu tương tự ma quỷ ký kết khế ước có rất mạnh ràng buộc tính. Rất tốt. Ta cảm nhận được thành ý của ngươi, sẽ lẹn tiểu thư. Luke dừng bước lại, nhếch miệng lên nụ cười thỏa mãn. Như vậy, giao dịch đạt thành. Sụp màn trung tướng nhìn thấy cá cắn câu, không khỏi lộ ra bình dị gần gũi ôn hòa biểu hiện. Hắn nhìn kỹ lập xuống thề máu Giờ Dạ Cụ Lạ nữ quân nhân, cười nói, tin tưởng ta, sẽ lẹn tiểu thư, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể trải nghiệm đến ánh mặt trời ấm áp, cất bước ở ban ngày trong thành thị. Cột vì nợ gia tộc ba chi huyết thống, có thể chế tạo ra mạnh mẽ hôn huyết loại. Nếu là sẽ lẻn trung tha nhờ vơ ý chính mình, như vậy Luke cũng không phải chú ý làm ra một đầu dở dạ cụ lạ nữ vương. Cất bước dưới ánh mặt trời sẽ lẻn trong mắt bay lên một tia ước mơ. Na nở dê vô cùng khát vọng một ngày này đến mấy ngày sau. Paris sân bay, một chiếc quân dụng máy bay vận chuyển chậm rãi hạ xuống. Alexander Cotvinus nhi nở chăm chu nặng nghề bóng đêm, đi xuống lên xuống bản. Cắt vào trung tướng đoàn đại biểu ở nơi nào tóc hoa dâm Cotvinus, nghiêng đầu đi hỏi. Royal Palace Hotel. Bí thư bên cạnh hồi đáp. Vậy thì lái xe đi Royal Palace Hotel. Cotvinus ngồi vào trong xe, như là có chút hề hoài, hơi nhắm mắt lại. Thân phận chân thật của hắn, đối với rất nhiều người tới nói đều là bí mật. Cotvinus gia tộc tổ tiên, người sói thủy tổ phụ thân, đến từ Hungary kẻ bất tử tùy tiện Kaina Ho nói ra, đều sẽ dọa đến một nhóm người không nghĩ đến xỉ ẹn người lãnh đạo, cùng thượng cổ tôn giả có giao tình. Cotvinus khoe miệng lộ ra một tia cay đắng ý cười. Vị kia sụp mạn trung tướng từ Tam Đại Thánh Sở con đường, biết được bí mật này. Không chỉ có như vậy, đối phương thậm chí còn cùng giờ giả cụ lạ gia tộc đã xảy ra trực tiếp tiếp xúc, đồng thời thu nạp lũ xỉ ẩn lãnh đạo lang tộc. Chối này động tác, sau lưng ẩn chứa ý tứ, đều ý vị sâu xa. Đây là muốn mở rộng xỉ ẹn quyền lực phạm vì sao Cotvinus đáy lòng né qua một cái suy đoán. Bởi Atlantis xuất hiện, xỉ ẹn thoát ly lầu năm góc cả tay, trở thành độc lập tự chủ chính thức cơ cấu. Nó chỉ tiếp thu Nhà Trắng kiến nghị, cùng với cục trưởng lãnh đạo. Mà thành tiểu xỉ ẹn người đầu tiên nhận chức cục trưởng, cắt vào trung tướng từ trước đến giờ không thế nào tiếp thu ý kiến của những người khác. Bởi vì điểm này, quân đội cùng quốc hội phương diện đối với sụp mạn rất có vi tử. Ngầm, còn có người gọi Luke nhà độc tài chỉ mong cặt vào trung tướng là cái dễ nói chuyện người. Cotvinus có chút thấp thỏm, tuy rằng hắn là thủy tổ cấp hôn huyết loại, sức mạnh mạnh mẽ, vừa xa vít to cùng má cớt. Nhưng bởi trà trộn với thế giới loài người, đồng thời ngồi ở vị trí cao, thường xuyên ra vào lầu năm góc. Cotvinus đối với dĩ nhiên là quân giới nổ và sụp mạn, rất có hiểu rõ. Đối phương chiến tích, thực lực, còn có biểu hiện bên ngoài vân vân. Hoàn toàn là rõ rõ ràng ràng hắn tự nhận là. Bởi vậy, Cotvinus không có biểu hiện ra dở dạ cú lạ vốn nên có ngạo mạn thái độ. Loại này trong lòng có bức mấy hành vi, có thế chính là hắn có thể sống đến hiện tại một trong những nguyên nhân. Thời gian dài ràng giặc bên trong, dù cho là đều là thủy tổ cấp dở dạ cú lạ đại công, đều bị một ít chuyển kỳ người bắt ma, hoặc là chuyển kỳ pháp sư vây quét quá. Mà Cotvinus vẫn trốn ở H.E.U. chữa NG. Nhiều lần thay đổi thân phận, dường như người vô hình, hoàn toàn không có gây nên những người khác chú ý hùng ga gì quân thiệt, dù mạn nhỉ ạ thương nhân, đều là hắn đã từng nắm giữ quá ngắn ngủi nhân sinh. Đến, trung tướng tiên sinh. Tài xế nhắc nhở. Cotvinus mở hai mắt ra, trong con ngươi né qua một tia u quang. Hắn đẩy cửa xe ra, ngửa đầu liếc mắt nhìn rồi ổ vẽ lì hồ tèn, nhấc chân đi vào.